Tu La Vũ Thần, chương 1435, chương 1438, Tất Thành Đại Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, thật là xin lỗi, tuy rằng chẳng biết tại sao, ngươi nghĩ như vậy muốn này hoa sen mầm móng, bất quá này hoa sen mầm móng, bị phong ấn đến loại tình trạng này, tuyệt đối là một điểm giá trị cũng không có, đích thật là vô pháp muốn như vậy đi, vì bồi thường ngươi, này liệt diễm liên hoa thiết ta ngươi chia đều. Hồng Cường có chút xấu hổ nói. Hắn thấy, này hoa sen mầm móng, vốn là không có gì giá trị, bây giờ lại bị phong ấn, đó chính là một cái đơn thuần bài biện phẩm. Nguyên do hắn rất xấu hổ đáp ứng Sở Phong sự tình không có làm được, thế là hắn muốn dùng liệt diễm liên hoa thiết tới bồi thường Sở Phong. Tiền bối, này phong ấn, hẳn là có thể phá giải chứ. So với việc Hồng Cường, Sở Phong đảo không có quá nhiều tâm tình. Thiên hạ phong ấn đều có thể phá giải, bất quá này hoa sen mầm móng phong ấn, chính là liệt diễm thiết liên hoa tại sau cùng bước ngoặt, dùng bản thân toàn bộ lực lượng, đem phong ấn. Nói như thế, nếu như liệt diễm thiết liên hoa, sẽ cùng ta rằng co, ta cũng vậy muốn phí một phen khí lực, mới có thể đem nó thu phục. Nhưng chính bởi vì nó muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình, tới hủy diệt này hoa sen mầm móng, mới cho ta thừa cơ lợi dụng, mới để cho ta có thể mau sớm đem giải quyết. Nguyên do cái này phong ấn rất vướng tay chân, ta không dối gạt ngươi, bây giờ ta còn không có đủ mở ra cái này thủ đoạn phong ấn. Hồng Cường xấu hổ lắc đầu. Ta có một cái trận pháp cũng có thể phá giải này hoa sen mầm móng trên phong ấn, chỉ là này trận pháp đối với kết giới chi lực độ tinh thuần yêu cầu rất cao, sợ là cần tiền bối giúp ta. Sở Phong nói, trận pháp gì? Hồng Cường có chút kinh ngạc hỏi, nhưng cùng lúc cũng có một tia hoài nghi, hắn cũng không cảm thấy, Sở Phong nắm giữ, có thể mở ra này phong ấn trận pháp, suy cho cùng, ngay cả hắn cũng là bất lực. Này tòa trận pháp, Sở Phong trong lúc nói chuyện, tham xuất tay tới, hướng về phía hư không chính là một trận vẽ phác thảo, rất nhanh một tòa trận pháp đồ án, tựa như cùng ngôi sao một loại quang mang lập lòe hiện lên ở Hồng Cường trước mặt. Này không chỉ là một tòa trận pháp hình dạng đơn giản như vậy, còn ghi chép này trận pháp chỗ huyền diệu, còn ghi chép nên như thế nào bố trí này tòa trận pháp cũng sẽ nhớ lục đã cặn kẽ, lại ngắn gọn, nhượng Hồng Cường cao thủ như vậy, liếc mắt liền nhìn ra toàn bộ, chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu khoảnh khắc, có thể này triệt để nắm giữ này trận pháp ảo diệu chỗ. Bọn ngươi nhất đẳng, thấy này trận pháp đồ, Hồng Cường bị sợ ngây người, kinh sợ đến mức ánh mắt bỏ không được rời tòa kia trận pháp đồ, hắn nói với Sở Phong ra câu nói này thời gian, hai mắt bắt đầu phóng quang, lại thi triển ra một loại đặc thù quan sát thủ đoạn, bắt đầu nghiêm túc quan sát, Sở Phong vẽ phác thảo trận pháp đồ. Sở Phong biết, Hồng Cường là tại học tập này tòa trận pháp, thế là hắn liền đứng ở một bên, cũng không nói lời nói, không đi quấy rối Hồng Cường, cứ như vậy yên lặng nhìn. Bởi vì Sở Phong biết, này tòa trận pháp Hồng Cường nếu là thi triển, tất nhiên có thể mở ra hoa sen mầm móng phong ấn, như vậy thứ nhất, liệt diễm thiết liên hoa cuối cùng này phong ấn, cũng liền coi như là không công cố sức một hồi. Trên thực tế, nếu là Sở Phong bản thân tới giải phong, cũng là có thể làm được, nhưng là bởi vì hắn nắm giữ, chỉ là trùng văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực, nguyên do giải phong này hoa sen mầm móng thời gian, có thể phải thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu đổi thành Hồng Cường, vậy đơn giản hơn nhiều, chỉ ít Hồng Cường dùng này trận pháp tới mở ra hoa sen mầm móng, phương diện tốc độ, sẽ nhanh hơn Sở Phong rất nhiều, nguyên do Sở PS ong mới để cho Hồng Cường trợ giúp. Rất giỏi, thật sự là quá thần kỳ, ta Hồng nào đó người nghiên cứu kết giới chi thuật nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy, thần kỳ như vậy giải phong trận pháp. Không, không phải lần đầu tiên, là lần thứ hai, lần đầu tiên là thanh kiếm kia, là ngươi cho ta này thanh có phong ấn chi lực kiếm. Hồi lâu sau, Hồng Cường rốt cục lên tiếng lần nữa, đồng thời tại hắn trên mặt treo lại giật mình, lại vẻ mặt hưng phấn, hắn lộ vẻ rất là kích động, giống phát hiện một kiện khó gặp thậm chí độc nhất vô nhị bảo bối. Mà trên thực tế, lợi hại trận pháp, đối với giới linh sư tới nói, chính là một kiện bảo bối, nguyên do cũng liền khó trách Hồng Cường, sẽ có thời khắc này phản ứng. Sở Phong, chẳng lẽ thanh kiếm kia, cũng là ngươi làm? Bỗng nhiên, Hồng Cường nhìn về phía Sở Phong, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, một loại khiến cho lần thứ hai khiếp sợ khả năng. Không dối gạt tiền bối, kia đích thật là vãn bối làm, mong rằng tiền bối không nên trách vãn bối, tự tiện chủ trương, không có nghe lời của ngài đúng hạn thoát đi, trái lại tới nơi này. Sở Phong nói, đây là nơi nào, nếu không phải ngươi tới, ta đã chết, ngươi là đã cứu ta mệnh, ta làm sao có thể trách ngươi. Hồng Cường chẳng những không có trách tội Sở Phong, trái lại tràn đầy đều là cảm kích. Sở Phong, nói như vậy, ngươi đã trở thành hoàng bào giới linh sư. Hồng Cường lần thứ hai hỏi, hắn biết, này thanh phong ấn chi kiếm, ngoại trừ hoàng bào giới linh sư, tuyệt đối ngưng tụ không ra được. Ân, Sở Phong gật đầu, nghĩ không ra, cuối cùng là ta còn đánh giá thấp tiểu tử ngươi. Hồng Cường không khỏi cảm thán, nhưng là đầy mặt vui vẻ, hắn là thay Sở Phong cảm thấy vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiền bối, này trận pháp ngài đã nắm giữ. Sở Phong hỏi, người khắc họa như vậy cặn kẽ, nếu là như vậy ta đều vô pháp nắm giữ, ta đây thật là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Hồng Cường cười nói, tiền bối kia, này trận pháp có thể không mở ra hoa sen mầm móng phong ấn. Sở Phong lần thứ hai hỏi. Có thể, bất quá cần một chút thời gian ngày sau, tính một lần, ta như toàn lực làm, chín thế săn thú thời gian, cũng có thể giải phong. Chỉ là Sở Phong, không biết ngươi vì sao đối với này hoa sen mầm móng, như vậy nhìn chúng. Ngươi sẽ không phải là, nhớ này hoa sen mầm móng bên trong, những thiên địa đó năng lượng chứ. Sở Phong, những năng lượng này mặc dù nồng, nhưng cũng là phi thường cuồng bạo, là căn bản không có khả năng bị luyện hóa, ngươi có thể tuyệt đối không nên có ý đồ với chúng a, Hồng Cường nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối không biết làm mạo hiểm việc. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn đích xác là cần hoa sen mầm móng bên trong thiên địa năng lượng, nhưng là hắn sợ Hồng Cường lo lắng, cho nên mới nói như vậy. Một câu nói như vậy, nói rất là nguyên thoại, hắn cũng không có phủ nhận đi dùng này thiên địa năng lượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ không nhượng Hồng Cường lo lắng. Dù sao đối với Sở Phong tới nói, luyện hóa này hoa sen mầm móng, vốn cũng không phải là mạo hiểm việc, có thần lôi tại, cho dù lại năng lượng cuồng bạo, Sở Phong cũng có thể luyện hóa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, nghe được Sở Phong nói như vậy, Hồng Cường mới yên lòng. Tiền bối, như vậy hoa sen mầm móng, liền làm phiền ngài, vãn bối hiện tại có sự tình, cần đi trước giới sư liên minh một chuyến, chín thế săn thú thời điểm, chúng ta lại thanh mộc sơn tương kiến đi. Sở Phong một mực lo lắng, giới sư liên minh tình huống, mà lúc này này chỗ sự tình đã giải quyết, Sở Phong đương nhiên phải mau chóng chạy tới giới sư liên minh. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi, cùng giới sư liên minh còn có cội nguồn, được ngươi có sự tình phải đi bận rộn đi, bất quá ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút. Hồng Cường nhắc nhở, vãn bối sẽ, Sở Phong ôm quyền thi lễ, liền xoay người rời đi luôn. Hồng Cường không có đưa Sở Phong, mà là một mực đợi ở chỗ này, đợi đến Sở Phong khí tức hoàn toàn biến mất sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Đông Phương Hải vực thiên lộ, không giống người thường, so với việc cái khác ba tòa hải vực thiên lộ, hung hiểm gấp bội. Đều nói có thể thông qua cái kia thiên lộ niên kỳ nhỏ người, đều tất thành đại khí. Hôm nay vừa nhìn, còn quả đúng như này, Sở Phong, lão phu thật là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, ngươi lấy Đông Phương Hải vực chi nhân thân phận, tại Vũ Chi Thánh Thổ cái này sân khấu đại phóng dị thải. Nói lời nói này thời gian, Hồng Cường đầy mặt mong đợi. Cách chương.